Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700, lục giới lập. A Di Đà Phật, quá khứ thân, người chớ có như vậy. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Lại là đánh gãy Kim Thiên Tử, mở miệng nói, chín chính là đếm chi cực. Chỉ là lần này đại kiếp chỗ tấn thăng thánh nhân, sớm có kết luận. A Di Đà Phật, bần tăng danh tiếng Đường Tam Tạng. Này ba tức, quá khứ, hiện tại, tương lai, chấm ngoặc kép, mà theo Đường Tam Tạng lời ấy chậm chậm nói ra, ý nan bình trên thân nhưng cũng dần dần tách ra vô lượng ánh sáng. Lấy lực siêu thoát, trong lúc nhất thời, vô lượng dị tượng sinh ra, cơ hồ thâu tóm tại trong tam giới, ca tụng thánh nhân chi tôn. Thậm chí tình cảnh này, ý nan bình không có chút nào keo kiệt hiện ra ở tam giới vô số đại năng, tiên thần, yêu tộc trong mắt, có lẽ, đạo bất đồng, nhưng cho dù lĩnh ngộ được tấn thăng thánh nhân huyền diệu cơ hội, cũng đủ được ích lợi vô cùng. Vị thứ 9, thánh nhân, hiện, mà theo 9 vị thánh nhân ngang qua thương khung tỏa ra lấy vô lượng ánh sáng lúc, tam giới lại ẩn ẩn bắt đầu động đung đưa, dần dần lộ ra sụp đổ chi tượng. Lấy 9 vị thánh nhân làm trung tâm, tỏa ra vô cùng bài xích chi ý, cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Rất nhiều tiên thần, yêu tộc liền minh bạch như thế nguyên do ra sao. Hồng hoang đại địa, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời dung nạp 6 tôn thánh nhân. Mà bây giờ đồng thời 9 vị thánh nhân ngang qua thương khung, lại là ngắn ngắn trong chốc lát liền vì hồng hoang mang đến áp lực lớn lao. 9, chính là đếm chi cực, tức là thịnh nhất, nhưng thịnh cực mà suy lại là thế gian chân lý. Một chỗ hồng hoang, 9 vị thánh nhân, như thế hiển nhiên đã là đã tới cường thịnh chi cực, sắp đứng trước suy bại. PS, tác giả khuẩn xem ra, Hồng Quân giờ phút này cùng nói là thánh nhân, không bằng nói là thiên đạo một bộ phận, không thể tính ở trong đó. Kim Thiền Thánh, Tam Tạng Thánh, còn có tôn này mới thánh, bây giờ lượng kiếp cũng là các ngươi thắng. Chúng ta lại về Tử Tiêu Cung tầm lão sư nhất quyết chính là tuyệt đối không thể lại tại tam giới lại lưu. Nếu không sợ là muốn vì hồng hoang lưu lại không thể nghịch thương tổn. Luôn luôn bình tĩnh thái. Thanh lão tử ngữ khí giờ khác này cũng ẩn ẩn nóng nảy. Mà lại bất luận chư vị thánh nhân đối hồng hoang cảm tình chỗ. Càng quan trọng hơn là không có gì ngoài Kim Thiên Tử. Đường Tam Tạng cùng ý nan bình dựa vào tự thân tấn thăng thánh nhân. Còn lại thánh nhân căn cơ lại cuối cùng vẫn là tại hồng hoang phía trên. Nếu là hồng hoang có hại, lại là cùng gãy mất bọn họ căn không có ý. Tấn thăng thánh nhân, có thể siêu thoát, cùng thiên đồng thọ, cũng dù cho thiên đạo không còn, bọn họ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thế mà, đối mặt thái thanh lão tử thúc giục, Đường Tam Tạng chẳng những không có khởi hành chi ý, ngược lại là ngón tay nhẹ nhàng hướng về ý nan bình một chút. Mở miệng nói, chuyện thế gian, gì có thắng bại, bần tăng sở cầu, đều vì phổ độ chúng sinh thôi. Bây giờ đi về phía Tây lượng kiếp, kiếp số đã cửu cửu quy chân, viên mãn vô khuyết, bần tăng cũng tự nhiên về ứng thiên đạo kỳ hạn đợi. Độ, chúng sinh, theo cái này từ bi chi ngôn truyền cho tam giới chúng sinh trong tai. Kim Thiền Tử, Đường Tam Tạng, ý nan bình trên thân tất cả đều bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Chúng sinh đều biết bần tăng tên là Đường Tam Tạng, lại không biết ta đám ba người cùng có một kiếp trước. Tên gọi Trần Hợp Nhất, chấm ngoặc kép, này tức, Tam Tạng, Hợp Nhất, quy về một chút số lượng. Giờ khắc này, đừng nói là tam giới chúng sinh, đừng nói là rất nhiều tiên thần, yêu tộc, chính là liền tam thanh thánh nhân. Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ oa nương nương đều triệt để động dung. Thậm chí có chút trên mặt còn toát ra điên chi ý. Lẩm bẩm nói, cái này, đây là muốn tam thánh hợp nhất. Chẳng lẽ muốn siêu thoát thánh nhân, tấn thăng bàn cổ đại thần như vậy cảnh giới, cần phải tam thánh hợp nhất. Nguyên lai, chảm tam thi là sai, chảm thất tình lục dục là sai. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chính mắt thấy Kim Thiên Tử, Đường Tam Tạng, ý nan bình ba đạo quang mang dần dần hợp nhất, 6 tôn thánh nhân như muốn điên, dường như chính mình nhận biết bị lật úp đồng dạng. Siêu thoát, siêu thoát, giờ khắc này, theo Tam Tạng hợp nhất, đường Tam Tạng lại là cảm giác được thiên giai hạn chế khí, chính là nhanh chóng đẩy mạnh. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đạt tới viên mãn. Sau đó liền, đột phá, một khắc này, tức là vô lượng, đường Tam Tạng hơi hơi mở ra con ngươi. Ngao Ngọc biến thành Bạch Long không còn là thân dung trong đó. Ngược lại là xoay quanh tại quanh thân. Mà đường Tam Tạng cả người nhìn qua, lại là vẫn như cũ uyển như phàm nhân như vậy. Chỉ là, đường Tam Tạng rất rõ ràng. Bây giờ một quyền của mình vung ra, tức là vô lượng, tam giới không có tiên thần có thể cản. Hồng Hoang cũng đem trong chốc lát phá nát. Như vậy, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng ngón tay một chút ở giữa. Duyên kết thụ tự linh đài thức hải bên trong hóa ra. Thời khắc này duyên kết thụ, sớm đã là cành lá tràn đầy, mấy cái có vô cùng số lượng, mảnh cái lá cây tận vì tam giới chúng sinh tình niệm. Đi, đường Tam Tạng chỉ một ngón tay ở giữa, duyên kết thụ trong nháy mắt hướng về thương khung phá không mà đi. Dung nhập nơi nào đó, năm đó Hồng Quân lấy thân hợp thiên đạo, bù đắp thiên đạo, nhưng cuối cùng thiên đạo lộ ra quá vô tình, vận chuyển ở giữa. Công đức nghiệp lực tất cả đều chỉ cân nhắc sinh mệnh chi trọng. Lại là không để ý đến tại tam giới chúng sinh mà nói. Có chút tình, so mệnh càng nặng, nay ta lấy duyên kết thụ thu thập lượng kiếp chúng sinh tình niệm. Mới thiên đạo dám chi, bổ chi, lập tức, đường Tam Tạng cũng không để ý tới thiên đạo có nguyện ý hay không chủ động tiếp nhận duyên kết thụ. Ánh mắt ngưng tụ ở giữa. Thân có chính đạo chi quang, trong chốc lát chiếu rọi tại tam giới thập phương chúng sinh phía trên. Mở miệng nói, bần tăng sở cầu đại thừa Phật Pháp, liền vì phổ độ chúng sinh, lại không nghĩ đại thừa Phật Pháp thủy chung ngay tại bần tăng trên thân. Lại thâm thụ bần tăng suy nghĩ ảnh hưởng biến hóa, chấm ngoặc kép, mà bây giờ bần tăng cảm giác sâu sắc tam giới lục đạo đã phát triển đến cái nào đó cực hạn. Nếu muốn càng tiến một bước, thì cần khai mở lục giới. Hôm nay bần tăng lấy lực phân tam giới, đã định lục giới bố cục, làm chúng sinh bách tộc các lưu giữ trong đó, hòa hoãn mâu thuẫn, phồn diễn sinh sống, vĩnh định tại thế, chấm ngoặc kép, đến mức cái này đại thừa Phật Pháp, cũng đem về như bần tăng mong muốn, phổ độ chúng sinh, chớ buồn, chớ lo, nếu là kinh hãi, lại nhắm mắt một lát, tức tốt, sau một khắc, đã siêu thoát thánh nhân chi cảnh đường Tam Tạng tơ không chút nào để ý 6 tôn thánh nhân cái kia. Khiếp sợ không thôi biểu lộ, 5 ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn bạo phát. Tam giới, trong chốc lát làm sụp đổ. Lẽ thường mà nói, như vậy sức mạnh to lớn bạo phát, một luồng dư âm lan tràn ở giữa, cũng đủ diệt sát Đại La Kim Tiên. Thế mà tại chính đạo chi quang chiếu rọi phạm vi bên trong, cái kia sức mạnh to lớn lại là giống như vô cùng vô tận giang hà hồ hải đồng dạng. Bọn họ thì là độ ở tại trên, mặc cho sức mạnh to lớn như thế nào bạo phát lan tràn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ mảy may. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một quyền này phía dưới, lại thêm thiên đạo phối hợp, tam giới làm nứt toác ở giữa. Lại là dần dần tạo thành 6 khối, lẫn nhau liên quan, lại lẫn nhau ngăn cách, tam giới đã phân, lục giới sắp thành, đường Tam Tạng thanh âm quanh quẩn tại tam giới chúng sinh trong tai. Tay cầm trong lúc huy động, lại là có vô cùng sức mạnh to lớn bạo phát đem 6 giới tùy ý gảy. Lục giới chính là, thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới, nhân giới, quỷ giới, chấm ngoặc kép. Này, thần giới, còn thiếu một người đương chi lấy lập. Nương theo lấy đường Tam Tạng lời vừa nói ra, một mực an ổn đứng tư pháp thiên thần điện Dương Tiễn hai mắt mở ra. Cất cao giọng nói, Dương Tiễn ở đây. Nguyện đương chi, lập tức, Dương Tiễn trên thân cái kia mảnh cánh ve trong nháy mắt sáng rõ. Bao vây lấy Dương Tiễn ném tại một mảnh bây giờ còn là hỗn loạn thần giới bên trong. Trong lúc nhất thời, vô lượng khai thiên công đức buông xuống Dương Tiễn trên thân. Pháp lực thần thông cơ hồ là không giới hạn như vậy dương lên. Trong chốc lát khí tức thậm chí đủ để cùng thánh nhân bằng được. Ngay sau đó, pháp thiên tượng địa thần thông hiển hóa. Dương Tiễn thân thể cũng là tùy theo tăng vọt. Đem đường tam tạng ban đầu vừa mở ra mà ra thần giới cho ổn định lại. Này, tiên giới, còn thiếu một người đương chi lấy lập. Trấn Nguyên Tử lúc này cao giọng ứng qua. Cũng là như Dương Tiễn như vậy bị cánh ve chỗ quyền. Nhập tiên giới, mà theo khai thiên công đức rủ xuống. Trấn Nguyên Tử cũng là tùy theo ném ra ngoài địa thư trống lên tiên giới. Này, yêu giới, còn thiếu một người đương chi lấy lập. Tôn Ngộ Không cái kia nguyên tại trí tôn bảo cánh ve sáng lên. Trong nháy mắt minh ngộ, cũng là tùy theo ứng qua nhập yêu giới, nhân giới, ô xào thiền sư thân hóa mặt trời, quỷ giới, địa tạng vương thành Phật lấy lập, ma giới, tu bồ đề tổ sư trấn áp chi. Mà tại sáu vị đại năng tương trợ trèo chống một lát phía dưới. Đường tam tạng cũng là dần dần đưa ra tay cực nhanh liền đem vốn là quy tắc hoàn thiện lục giới dần. Dần ổn định lại, tam giới chúng sinh. Cũng là tại chính đạo chi quang, chỗ độ phía dưới. Phân nhập lục giới bên trong. Ngay sau đó thiên đạo tiếp nhận duyên kết thụ. Đem hiển hóa tại lục giới trung tâm. Lấy làm lục giới thông đạo cầu nối. Đến tận đây, lục giới đều là lập. Hết trọn bộ. Bản hoàn tất cảm nghĩ quyển sách này sáng tác thời gian khoảng cách không lâu lắm. Nhưng đối với tác giả mà nói thu hoạch lại là không ít. Sáng tác kiếp sống lần đầu có minh chủ. Đây đối với tác giả khuẩn loại này manh mới mà nói. Quả thực là vui mừng một thanh. Càng quan trọng hơn, nhưng cũng là rất nhiều bạn đọc chống đỡ. Có thể nói, khác không dám khoác lác. Nhưng tối thiểu mỗi một vị bạn đọc bình luận, kỳ thật tác giả đều có nghiêm túc xem qua. Thậm chí còn nhớ kỹ rất nhiều bạn đọc thú vị vô cùng biệt danh. Cười tương đương, có lẽ đối với tác giả mà nói. Sáng tác có chia sẻ chuyện xưa vui sướng, nhưng một mực ủng hộ tác giả có thể tiếp tục viết động lực. Nhưng cũng là chư vị bạn đọc ủng hộ và yêu thích. Cố sự, bởi vì chia sẻ mà thú vị, cũng bởi vì yêu thích người mà tồn tại giá trị. Vô cùng cảm tạ các vị chống đỡ. Mặt khác tác giả khuẩn cũng là cảm giác sâu sắc chính mình có rất nhiều không đủ. Sau này cũng ổn thỏa tiếp tục cố gắng. Lấy không còn chư quân ủng hộ và yêu thích. Năm mới gần tới. Một năm nay tác giả khuẩn không có cách nào giống quyển sách trước như thế bạo chương 10 chương. Tướng chúc, chỉ có thể ở nơi này sớm chúc phúc chư vị. Chúc mừng năm mới. Tại một năm mới bên trong châu khí trùng thiên. Vạn sự như ý. Khỏe mạnh cắt tường. Mà làm người. Hắc hắc. Năm nay sang năm cũng không cần gõ chữ. Thật đáng mừng. Có thể triệt để buông lỏng sang năm. Đến mức sách mới, đại khái sẽ ở năm sau tuyên bố. Nếu là chư vị bạn đọc đối sách mới đề tài cảm thấy hứng thú mà nói. Còn mời nho nhỏ chống đỡ đặt mua. Cảm ơn đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.